tốt nhất con dê, chương 1640, tàn sợi thô trường. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ cau mày cẩn thận nhìn hai cái vại trà, phát hiện nếu như chăm chú xem, hai cái vại trà thượng thủ ấn xác thực một sâu một cạn, không hoàn toàn giống nho thế nhưng khác biệt cũng không lớn, phi thường nhỏ bé, nếu như không tập trung tinh thần so với, căn bản phân rõ, không ra. Người đã đều hỏi như vậy ta cho là... Khẳng định là cái này chỉ ấn sâu vải trà làm Huyền Vũ thượng người kia chỗ nắm, mà cái này chỉ ấn cạn còn lại là cha ngươi bóp ra tới. Lâm Vũ quan sát đến trong tay vải trà trầm giọng nói ra. Không đúng, ai ngờ để thổ hạc dùng sức lắc đầu, nói ra. Vừa vặn tương phản, ồ, Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại, hơi có chút kinh ngạc trầm giọng nói. Nói như vậy, lệnh tôn lực tay mà so cái này Huyền Vũ thượng hậu nhân còn muốn lớn hơn một chút chật chật có thể thấy được lệnh tôn công lực độ sâu thực lực mạnh. Nói xong Lâm Vũ quét để thổ hạc một chút nhàn nhạt châm chọc nói. Chỉ tiếc ngươi từ lệnh tôn nơi đó đã không có kế thừa đến đức hạnh cũng không có kế thừa đến huyền thuật võ học. Lâm Vũ mặc dù cực kỳ chán ghét để thổ hạc bực này phản đồ thế nhưng hắn đối để thổ hạc bậc cha chú lại là cực kỳ tôn trọng bởi vì để thổ hạc hành động cũng không đại biểu đời cha hắn. Để thổ hạc cùng vĩ hỏa hổ bọn người bậc cha chú thế nhưng là từ đầu đến cuối giữ khuôn phép tuân thủ nghiêm ngặt tinh đấu tông quy củ, bảo vệ tinh đấu tông danh dự, đem riêng phần mình y bát truyền cho để thổ hạc cùng vĩ hỏa hổ bọn hắn. Chỉ bất qua đám bọn hắn bốn người lưng tổ diệt luân, làm hám lợi phản đồ. Để thổ hạc nghe được Lâm Vũ lời này cũng không giận, lắc đầu nói. Mặc dù cha ta thủ ấn muốn hơi sâu một chút xíu thế nhưng cha ta lại rơi bại. Bài, Lâm Vũ nao, rất là kinh ngạc, nhìn qua để thổ hạc khó hiểu nói. Đây là cái gì nói ra? Chính ngươi nhìn xem hai cái vải trà bên trong, để thổ hạc nói ra, xem bọn hắn khác nhau ở chỗ nào. Lâm Vũ tranh thủ thời gian cúi đầu ngắm nhìn trong tay vải trà chỉ gặp để thổ hạc cha bóp qua con kia vải trà, bên trong nhiều một đạo tinh tế đường vân, hiện màu đỏ thẫm, hiển nhiên là bên trong tráng men rách ra, dẫn đến kim loại ly thân thụ chiều oxy hóa rỉ sét. Mà đổi thành bên ngoài chén trà kia bên trong là như cũ bóng loáng như mới, không có chút nào thêu ngấn. Người chỉ khác nhau thế nhưng là điểm này thêu ngấn. Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi, hắn thấy, đó cũng không phải cái gì thói xấu lớn a, đúng. Để thổ hạc gật đầu nói, cha ta cùng người kia tỷ thí trường lực trước đó nói qua, điều kiện tiên quyết là không được phá hư cái này cái chén, kết quả cha ta chung quy là dùng sức lớn rồi một chút, hư hại cha này trong vải tráng men, dẫn đến trong chăn gì xét, mà Huyền Vũ thượng người kia lực đạo lại khống chế phi thường tốt, toàn bộ vải trà hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên, thắng là hắn. Nghe nói như thế Lâm Vũ hai mắt đột nhiên sáng lên, ngắm nhìn trong tay vải trà, gật gật đầu trịnh trong nói. Nếu là lấy cái này đánh dấu để phán đoán mà nói, ngươi nói không sai, lệnh tôn xác thực kém hơn một chút. Nhìn xem Huyền Vũ thượng hậu nhân chỗ nắm con kia hoàn hảo không chút tổn hại vải trà chính Lâm Vũ nội tâm cũng không khỏi có chút sợ hãi thán phục. Kỳ thực mặc kệ là luyện võ vẫn là tu tập huyền thuật phát lực dễ thu lực nạn. Nhất là nắm giữ tốt qua thu lực phát lực cân bằng, làm chính mình ra chiêu cường độ vừa vặn cực kỳ khó khăn. Góc truyện audio.com Mà giống tên này Huyền Vũ thượng hậu nhân như vậy đem ngón tay bên trên lực đạo trưởng khống đến chút xíu không sai quả thực là kinh động như gặp thiên nhân. Lâm Vũ nhìn trong tay vải trà nửa ngày cuối cùng cười lắc đầu, nếu là hiện tại tìm một cái giống nhau như đúc vải trà, hắn thật đúng là không dám hứa chắc có thể làm được loại tình trạng này. Kỳ thực chính ngươi quan sát mà nói, sẽ còn phát hiện cái này hai cái vải trà bên trên chỉ ấn đốt ngón tay chỗ khác biệt. Để thổ hạc trầm giọng nói ra. Ngươi nhìn ta cha thủ ấn, khớp xương cực đại lồi lõm, mà cái kia Huyền Vũ thượng hậu nhân khớp xương chỗ là bình phương nhuận trơn chu, sử dụng chính là tinh đấu tông bên trong một loại cực kỳ thượng thừa bí ẩn trường pháp. Lâm Vũ nhíu mày nhìn kỹ một chút trong tay vải trà tiếp theo mở chừng hai mắt kích động không thôi, run giọng nói ra. Tàn sợi thô trường, chuyện này, là huyền thuật trường pháp bên trong cao cấp nhất một loại trường pháp tàn sợi thô trường. Luôn luôn trầm ổn bình tĩnh Lâm Vũ cái này thời gian cũng là trong lòng cuồng loạn, hưng phấn vạn phần, bởi vì hắn trong miệng nói cái này tàn sợi thô trường, có thể nói huyền thuật Trung Quốc bảo cấp trường pháp. Từ sáng lập mới bắt đầu, đến bây giờ, đã trải qua hơn 3.000 năm. Hắn tại Tam Huyền Tinh Nghĩa, bên trên gặp qua loại này trường pháp thế nhưng Tam Huyền Tinh Nghĩa, bên trên đối loại này trường pháp ghi lại vô cùng ít ỏi. Hơn nữa ghi chú vẫn là cơ hồ đã thất truyền. Lâm Vũ cho rằng đời này đều không thể lại tiếp xúc đến loại này đẳng cấp cao huyền thuật. Thế nhưng không muốn đến lúc này vậy mà tại cái này nho nhỏ trên chén trà gặp được. Nói như thế, để thổ hạc cha chỗ đụng phải nam tử này, tuyệt đối chính là Huyền Vũ thượng người. bởi vì cũng chỉ có trông coi tinh đấu tông cổ thư bí tịch Huyền Vũ Thượng Hậu Nhân mới có thể tiếp xúc đến, đồng thời tập luyện thành như thế thượng thừa tuyệt diệu huyền thuật. Ngươi thậm chí ngay cả tàn sợi thô trưởng đều biết. Để thổ hạc nghe được Lâm Vũ lời này không khỏi đột nhiên giật mình, quả thực có chút bị Lâm Vũ nghe nhiều biết rộng cho khiếp sợ đến. Vậy ngươi bây giờ có thể kết luận người này chính là Huyền Vũ Thượng người a? Để thổ hạc trầm giọng hỏi, ngươi cũng có thể kết luận ta không có lừa ngươi đi. Ngươi những lời này xác thực vẫn tính thành thật, Lâm Vũ vừa lòng thỏa ý quét mắt nhìn hắn một cái tiếp theo đem hai cái chén trà phóng tới một bên, lấy điện thoại cầm tay ra bước nhanh đi tới bên ngoài, đem điện thoại gọi cho Hàn Băng. Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Hàn Băng nhận được Lâm Vũ điện thoại sau đó cực kỳ hưng phấn, bởi vì nàng đã rất lâu không cùng Lâm Vũ thông qua bảo, nhịn không được ân cần nói. Ngươi tại chỗ nào đâu? Còn tại biên cảnh sao? Bên kia tình thế thế nào? Ngươi, còn tốt chứ? Nói xong lời cuối cùng một câu, Hàn Băng ngữ điệu đột nhiên một chậm cả trái tim cũng trong nháy mắt nhấc lên, nàng phía trước hỏi hết thảy, đều là đang vì cái này vấn đề làm nền. Lâm Vũ nghe ra Hàn Băng trong giọng nói tràn đầy lo lắng, chợt cảm thấy trong lòng ấm áp, thanh âm một nhu, nói khẽ. Ta rất khỏe, hết thảy đều rất tốt, ta bây giờ muốn ngươi giúp ta kiểm tra một cái trấn nhỏ. Cách Trương,